Phân cách, chương 32, chẳng lẽ là chính mình đêm đó không đủ đẹp? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Thẩm Khanh Vãn trước đây không phải người thích uống rượu, trở lại trong nước hơn nửa năm này tựa hồ so với những năm trước kia cộng lại còn nhiều hơn đã từng, tuổi thọ bình quân nhân loại chỉ có 60, một khi qua 30, sẽ cảm thấy cuộc sống đã đi hết hơn nửa. Nhưng bây giờ, 30 tuổi đối với phụ nữ mà nói chẳng qua là vừa bắt đầu, phía sau của cô còn có rất nhiều thời gian có thể tiêu xài. Tâm lý già nua so với thân thể già yếu mà nói đáng sợ hơn, khoảng thời gian gần đây, Thẩm Khanh Vãn thường thường sẽ nhớ lại cuộc sống trước đây của mình. Không bao lâu Tăng Cha quay chung quanh cô từ đầu đến cuối là cô độc, sau đó cô còn trẻ đắc chí, đứng ở đỉnh cao nhất của lĩnh vực mình am hiểu. Thẩm Khanh Vãn ở vài phương diện khác là may mắn, cô yêu thích thiết kế cũng coi đó là mưu sinh, ở thời điểm hào quang nhất rất nhiều người ghi nhớ tên của cô, mua tác phẩm cô sáng tạo ra. Đáng tiếc phần tháng ngày tốt đẹp kia rời khỏi quá nhanh, hiện tại đã xa xôi đến như chuyện của đời trước. Mỹ nữ uống chút gì không? Người pha rượu tên Đới Việt, nàng không phải người pha rượu thường xuyên, chỉ là thừa dịp sau giờ học nhàn hạ đến quán bar làm công. Từ lúc đầu tiên Thẩm Khanh Vãn tiến vào quán bar nàng thì chú ý tới người này, so với những người đến quán bar tụ hội hoặc là có mục tiêu rõ ràng kia, cảm giác cả người của Thẩm Khanh Vãn và nơi này hoàn toàn không hợp. Cô ngồi vào quầy bar, Đới Việt lên tiếng chào hỏi với cô, nghe được đối phương chọn rượu nơi này không làm sao uống ngon, Đới Việt vốn định đề cử loại rượu khác nhưng nhìn ra dáng vẻ Thẩm Khanh Vãn nhìn xa xa xuất thần, liền biết cô không phải đến nếm rượu, lời không ra khỏi miệng cũng là nuốt đến trong bụng. Rượu điều chỉnh xong, Đới Việt đẩy lên trước mặt Thẩm Khanh Vãn, ở khi đối phương uống rượu, nàng cũng đang lặng lẽ đánh giá. Đới Việt có thể cảm giác được đây là một người có câu chuyện, mà mục đích hôm nay cô tới quán bar chỉ là mua say đơn giản như vậy. Ánh đèn quầy bar lúc sáng lúc tối, tia sáng ấm màu vàng nghiêng rơi vào trên người Thẩm Khanh Vãn, nàng trang điểm rất nhạt cũng mặt bên nói rõ làn da của cô rất hoàn mỹ, căn cơ cũng tốt đến kỳ lạ. Cô đem tóc đơn giản gom ở trên bờ vai, khi cô uống rượu yêu thích dùng lòng bàn tay nắm lấy ly, mà không phải như đa số người trực tiếp dùng tay nắm chặt như vậy. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo mấy phần thất vọng mất mát, lông mày đẹp đẽ ở khi rượu vào cổ hơi nhíu lên, cuối cùng vẫn là ép buộc chính mình uống vào. Chất rượu đem mắt hạnh nhu hòa kia kích thích hơi ửng hồng, Đới Việt ngơ ngác nhìn, suýt chút nữa sinh ra ý nghĩ muốn đến gần Thẩm Khanh Vãn. Lúc này, một người phụ nữ khác bỗng nhiên đi qua, ngồi ở bên người Thẩm Khanh Vãn, Đới Việt chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ. Thẩm Khanh Vãn nghĩ chính mình chắc rất nhanh sẽ có thể uống say về nhà, cũng không có ý định để ý tới bên người bỗng nhiên thêm ra người. Cô biết, dưới tình huống ở xung quanh nhiều chỗ trống như vậy, đối phương cố ý ngồi ở bên cạnh mình, đại khái là có mưu đồ khác. Người bên cạnh trên người có cỗ mùi vị quen thuộc, rồi lại bị mùi vị quán bar che lại, để Thẩm Khanh Vãn nhớ không nổi đây là loại khí tức thế nào. Cô không có quay đầu đi nhìn người bên cạnh bởi vì cô không có tâm tình gì đi quan tâm người khác. Sau khi Thẩm Khanh Vãn yên tĩnh uống xong một ly rượu, lại gọi tiếp một ly. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở lúc lấy rượu, dư quang thấy được tay của người phụ nữ kia bên người đặt lên bàn, cô không có loay hoay điện thoại, hững hờ dùng ngón tay chỉ đồ lót ly. Tay nàng rất đẹp, xương ngón tay tinh tế, ngón tay vừa nhỏ vừa dài. Mu bàn tay không có thịt dư thừa, ở bên dưới da thịt trắng nõn lộ ra xương của hai ngón dài nhỏ, ở trên đầu ngón tay của nàng còn có một nhẫn kim cương tinh xảo. Thẩm Khanh Vãn nhìn một lúc nghiêng đầu liếc nhìn người ngồi ở bên cạnh mình, ở khi cô nghiêng đầu, người kia vậy mà cũng ngoẹo cổ đang nhìn chính mình. Bên khóe miệng nữ nhân mang theo một tia cười xấu xa, ý đồ thực hiện được, nàng rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, đường viền thâm thúy, hơn nữa, cặp con ngươi lam kia khác thường với người khác, để người ta liếc mắt là đã nhìn ra nàng là con lai. Thẩm Khanh Vãn cũng không có lúng túng của nhìn lén bị phát hiện, chỉ là thản nhiên nhìn nữ nhân một chút liền đem tầm mắt thu hồi lại. Nhưng cô luôn cảm thấy đối mặt vừa rồi cũng không phải là bất ngờ, mà là nữ nhân vẫn luôn đang nhìn chính mình, có thể thì đang chờ mình chủ động đi nhìn cô. Lúc này, đối phương bỗng nhiên nhích qua, khí tức trên người nàng vào thời khắc này trở nên càng nồng nặc, là mùi tùng tuyết nhàn nhạt. Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tống Ngôn Khê cười nói, Thẩm Khanh Vãn mờ mịt lại nghi hoặc nhìn sang, cô không tự giác nghiêng nghiêng đầu, mắt hạnh mở đến còn muốn lớn hơn bình thường. Bởi vì động tác quay đầu, mái tóc của nàng nghiêng xéo, dáng dấp ngơ ngác có chút đáng yêu. Kỳ thực đêm nay sẽ gặp phải Thẩm Khanh Vãn ở trong dự tính của Tống Ngôn Khê, nhưng cũng là bất ngờ. Đêm đó hai người lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy sau khi thân mật qua đi, Tống Ngôn Khê thì không cách nào khống chế đã yêu cảm giác lên giường với Thẩm Khanh Vãn. Loại trải nghiệm kia quá mức tốt đẹp, khoái ý mang đến là Tống Ngôn Khê tự cấp tự túc gấp mấy chục lần. Ở sau khi làm cùng Thẩm Khanh Vãn, Tống Ngôn Khê cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác không nỡ. Nàng mỗi ngày nhìn điện thoại, chờ đợi Thẩm Khanh Vãn trả lời điện thoại cho mình, thậm chí ngay cả danh sách đen điện thoại đều hủy bỏ, chỉ sợ bởi vì sơ sẩy của mình, sẽ bỏ qua đối phương liên hệ chính mình. Đáng tiếc nàng cứ như vậy đợi hơn một tháng, trước sau không thấy người xa lạ liên lạc, ngay cả cái tin nhắn cũng không có. Tống Ngôn Khê dục cầu bất mãn, không ít lần mơ tới tình cảnh thân mật với Thẩm Khanh Vãn, sau khi tỉnh lại không phải làm ướt quần lót chính là làm ướt chăn. Nàng tức giận thân thể của chính mình không yên phận, càng giận Thẩm Khanh Vãn nữ nhân chết bầm này làm sao cầm danh thiếp của mình cũng không liên lạc chính mình. Nếu như nàng sớm biết đối phương sẽ không chủ động liên lạc, khi đó nàng trực tiếp yêu cầu phương thức liên lạc của đối phương, cũng không đến mức lưu lạc tới mức loại dục cầu bất mãn như bây giờ. Cô là, Thẩm Khanh Vãn nhìn dáng dấp xinh đẹp của Tống Ngôn Khê, cô mơ hồ cảm thấy cặp mắt kia có chút quen thuộc, lại thực sự nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Nghe được Thẩm Khanh Vãn nói như vậy, hẳn là đem mình quên sạch rồi. Nghĩ đến chính mình mấy ngày này bởi vì cô không biết thay đổi bao nhiêu cái quần lót và giáp trải giường, cả bạn gái đều hết mấy chập không tìm, mỗi buổi tối có thời gian sẽ đến quán bar nằm vùng. Chính mình ghi nhớ cô như vậy, người này lại đem mình quên đến triệt để như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Khê luôn luôn đối với mị lực của mình rất có tự tin, vào lúc này nàng lại bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là chính mình đêm đó không đủ đẹp, hay là kêu đến chưa đủ dễ nghe, Thẩm Khanh Vãn làm sao cứ như vậy quên đi chính mình đây, đáng giận nhất là, rõ ràng đối phương đều đem mình quên đi, nhưng chính mình lại tinh tường nhớ tới nàng như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy thiệt thòi. Thiệt thòi ta còn ghi nhớ ngươi như vậy, kết quả tiểu mỹ nhân xuống giường liền quên ta đi rồi, buổi tối ngày hôm ấy, ngươi để ta rất thoải mái. Tống Ngôn Khê nói xong, chậm rãi dựa qua. Trải qua nàng nhắc nhở, một đoạn ký ức Thẩm Khanh Vãn muốn quên nhất đột nhiên nhảy vào trong đầu. Chuyện tình một đêm của đêm đó cùng Tống Ngôn Khê đại khái là chuyện cô 34 tuổi tới nay từng làm khác người nhất, tuy đêm đó trải nghiệm cũng không tệ lắm, nhưng Thẩm Khanh Vãn rất không thích loại phương thức phóng túng kia, cùng với nữ nhân không quen biết lăn giường, cô càng yêu thích uống đến say mềm ngủ một giấc. Đối mặt lời của Tống Ngôn Khê, Thẩm Khanh Vãn có thể đưa ra đáp lại chỉ có một tiếng đơn giản như thế. Cô không biết người phụ nữ bên cạnh rốt cuộc là thân phận gì, cả tên của nàng cũng không rõ ràng. Hai người ngoại trừ thân mật đêm đó, không nên có qua lại khác, thêm nữa Thẩm Khanh Vãn hôm nay tâm tình không tốt, cô cũng không có gì tâm tư đi để ý tới Tống Ngôn Khê. Này, uống rượu không phải uống như thế, uống rượu như cô vậy, coi như là vì mua say cũng không vui vẻ, tôi dạy cho cô thế nào. Tống Ngôn Khê nhìn qua đối với rất nhiều chuyện cũng không lưu ý, tâm tư lại hết sức nhẵn nhụi thông suốt, nàng vào cửa đầu tiên nhìn thì nhìn ra hôm nay tâm tình Thẩm Khanh Vãn không tốt. Cô ăn mặc váy thu eo màu cà phê đơn giản, trên mặt là rất thích hợp trang điểm nhạt của cô. Ở nơi này náo nhiệt quán bar, người người đều có cặp của mình và việc vui, hoặc là tìm kiếm đối tượng đêm nay muốn săn bắt. Chỉ có Thẩm Khanh Vãn, cô một mình lẻ loi ngồi ở đây uống mùi vị không tốt, bình thường căn bản sẽ không có người chọn rượu tự điều, coi như là vì mua say, nhìn qua cũng quá đáng thương rồi. Tống Ngôn Khê không đợi Thẩm Khanh Vãn trả lời, trực tiếp đem rượu tự điều của cô trước mặt nhìn thì rất khó coi kia lấy đi, nàng nói mấy câu nói với người pha rượu, ngay sau đó hai ly đặt ở trước mặt các nàng. Tống Ngôn Khê thấy được Thẩm Khanh Vãn không có ý định nhận, chủ động đem rượu đẩy lên trước mặt cô, mượn cơ hội dựa vào đến càng gần hơn. Đến lúc này Thẩm Khanh Vãn trực tiếp quay đầu đánh giá nàng, không nghi ngờ chút nào, nhan sắc của Tống Ngôn Khê rất được, không cần nói ở trong quán rượu đêm nay, cho dù đem nàng ném tới giới giải trí, chắc hẳn cũng là vô cùng tồn tại phát triển. Nàng cười ngồi ở bên cạnh mình, mặc trên người váy ngắn đầy sao bó sát người. Váy lấy màu trắng bạc làm chủ, phía trên phủ kín kim cương nho nhỏ, thiết kế váy gấp vô cùng sát người, nếu như không phải vóc người tồn tại khá tốt, căn bản là không có cách điều động váy ngắn này. Nhưng mà Tống Ngôn Khê mặc đến tự nhiên lại đẹp đẽ, váy bó sát người phác họa ra thân eo thon và mông mượt mà của nàng, nàng chân dài bắt chéo cùng nhau, buông xuống bên ghế, chân mang giày cao gót tùy ý đạp ở trên ghế quầy bar. Nữ nhân rất có mị lực, Thẩm Khanh Vãn ở trong lòng rơi xuống định nghĩa cho Tống Ngôn Khê. Cô không nói, tôi coi như cô đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly rượu này tên phiền hoặc là một loại tôi thích nhất trong tất cả rượu. Ly rượu này, phải phối hợp thân thể nữ nhân, mới càng uống ngon. Tống Ngôn Khê kéo qua tay của Thẩm Khanh Vãn, đặt ở trên eo chính mình, mang theo tay cô ở phía trên xoa nhẹ. Thẩm Khanh Vãn hơi sừng sốt theo bản năng mà muốn chống cự, nhưng thời điểm này, Tống Ngôn Khê lại tới gần một phần, mùi tùng tuyết trên người nàng trở nên càng nồng. quỷ thần xui khiến, Thẩm Khanh Vãn đem phiền hoặc đưa đến bên miệng cô uống xuống, rượu vào miệng mang theo hơi cay đắng, sau đó tỏa ra thơm ngọt cùng nồng đậm không cách nào hình dung. Loại mùi vị này không cách nào dùng bất kỳ đồ ăn nào đến hình dung, đích thật là mùi vị rất dễ nghiện. Tiếp theo, uống ngụm thứ hai. Tống Ngôn Khê kéo lấy tay của Thẩm Khanh Vãn, đặt ở trước ngực mình, mang theo tay cô ở trên vật mềm xoa bóp. Nàng không có mặc áo lót, chỉ dùng dán ngực đơn giản, vào lúc này, Thẩm Khanh Vãn đụng vào vững vững vàng vàng là Tống Ngôn Khê thích. Nàng chủ động đem rượu đốt cho Thẩm Khanh Vãn, đại khái là đêm nay uống xong chất rượu từ từ bắt đầu phát huy công hiệu Thẩm Khanh Vãn vậy mà từ từ mê muội ở trong. Phương thức uống rượu, mới này, càng ngày càng mê say. Thích không? Tống Ngôn Khê dùng âm nhỏ dò hỏi, nàng nhìn chăm chú, nhìn tầm mắt của Thẩm Khanh Vãn từ trong suốt dần dần trở nên mê ly. Thẩm Khanh Vãn khí chất và tướng mạo ôn nhu, nhưng cũng không phải là một mặt không có quyến rũ. Trạng thái quyến rũ là một loại tư thái nữ nhân tự nhiên mà thành, Thẩm Khanh Vãn cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra loại cảm giác đó. Vào lúc này, cô nhìn chính mình, mắt hạnh hơi nheo lại mang theo. Hương mật trà trên người cô lẫn vào rượu mùi nồng nặc phiền hoặc dễ ngửi đến để người mê say. Tống Ngôn Khê khẽ cười một tiếng, khí tức ấm áp thì thổi ở bên tai Thẩm Khanh Vãn. Mắt thấy lông tơ nhỏ trên vành tai của người sau bị chính mình thổi đến mức run rẩy, mà thân thể của Thẩm Khanh Vãn cũng hơi run lên mấy lần. Tống Ngôn Khê to gan ngậm lấy vành tai của Thẩm Khanh Vãn, đôi môi dán vào, nhẹ nhàng mím lấy, lại duỗi tay ra đi sờ một vành tai khác, cảm thụ lấy quá trình nó ở trong tay mình chậm rãi trở nên nóng. Hô hấp của Thẩm Khanh Vãn có chút trầm trọng, nàng vốn là chờ rượu càng thêm mỹ vị, mà Tống Ngôn Khê lại đem rượu trong ly một hơi cạn sạch, sau đó hôn lên mình. Nụ hôn đột nhiên xuất hiện vô cùng nhiệt tình, đem hai lỗ tai bị thỏa thích đùa giỡn thiêu đến càng nóng. Mới bắt đầu Thẩm Khanh Vãn còn tồn một tia lý trí, cô đóng chặt hàm răng, cũng không muốn tiếp nhận nhiệt tình của Tống Ngôn Khê. Người sau đem rượu chậm rãi nuốt vào, thò ra đầu lưỡi ướt mềm quét lấy môi cô, đó cũng không phải không có quy luật chút nào quét qua, mà là mang theo tiết tấu, lực đạo nhất làm cho người muốn ngừng mà không được quét nhẹ. Cái lưỡi có chút thô ráp ở bờ môi tới lui tuần tra qua lại, nó nhẹ mà nhanh rơi xuống, đảo qua bờ môi, liếm qua khóe miệng mang đến hơi ngứa để Thẩm Khanh Vãn hừ nhẹ lên tiếng, phòng thủ đổ nát. Đầu lưỡi linh xào tận dụng mọi thứ tiến vào trong miệng mình, lẫn vào phiền hoặc khiến người ta không cách nào tường thuật vị ngọt mang đến mê say vô cùng vô tận. Con mắt màu đỏ nâu của Thẩm Khanh Vãn càng ngày càng mê ly, rõ ràng không có uống mấy ngụm rượu, lại say đến càng nghiêm trọng. Hai người ôm chặt lấy nhau, Tống Ngôn Khê càng là nhiều lần dùng bộ ngực của nàng ma sát mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hô hấp dồn dập, huyết áp tựa hồ cũng tăng lên hết mấy độ. Hai người lần này hôn nồng nhiệt hấp dẫn bao gồm người pha rượu ở bên trong rất nhiều người vây xem. Tống Ngôn Khê tuy quen thuộc cái nhìn chăm chăm của người khác nhưng không có nghĩa là nàng yêu thích lúc đang hôn bị người vây xem. Vừa hôn qua đi, Thẩm Khanh Vãn mê ly tựa ở trên bả vai chính mình, Tống Ngôn Khê cười cười đối với cô. Tôi còn có rượu tốt hơn muốn cho cô, nhưng mà nơi này không phải chỗ tốt, đi khách sạn với tôi. Hàm nghĩa trong lời nói này của Tống Ngôn Khê sẽ không có người không hiểu, huống chi hai người đã sớm lăn giáp trải giường. Lời mời vào lúc này là cái gì, lại quá là rõ ràng. Thẩm Khanh Vãn nhìn Tống Ngôn Khê một hồi lâu, cô biết mình nên từ chối, hoặc là nên thận trọng suy nghĩ qua triệt để cắt đứt liên hệ với nữ nhân trước mặt này. Nhưng mà đầu của cô không cách nào suy nghĩ, cô nhìn thấy mặt của Tống Ngôn Khê tâm tư là trống không. Cô đến quán bar mua say, nhưng mà để cô sinh ra men say cũng không phải rượu, mà là nữ nhân cả tên cô cũng không biết này. Không cần thiết cố chấp kiên trì nữa, loại cảm giác tùy ý kia không có không tốt gì. Thẩm Khanh Vãn ở trong lòng nghĩ như thế, tâm tư ở dưới tê dại của chất rượu trở nên sinh động mà lớn mật. Cô gật đầu, là cô trước một bước kéo lấy Tống Ngôn Khê, mang theo nàng rời khỏi quán bar đi tới khách sạn gần đây, lại cùng ngã vào trên giường lớn của khách sạn. Cách chương.